Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Yến Như cũng muốn giải quyết mâu thuẫn. Thấy Trần Gia Sơn nói chân thành như vậy, không còn tức giận nữa. Quà anh cứ giữ lại, chúng tôi không nhận đâu. Sau này mỗi người nhường một bước, nước giếng không phạm nước sông. Kết quả này đã rất tốt. Trần Gia Sơn vẫn kiên quyết muốn chị ta nhận quà. Cứ nhận đi, không nhận chúng tôi sẽ thấy áy náy. Lương Chí Vĩ từ phòng ngủ đi ra, thấy vợ đứng ở cửa nói chuyện với người khác, liền đi lại. Ai vậy? Tìm đến tận đây vào giờ này, sao không vào trong? Ngô Yến Như quay đầu nói với anh ta, người ở 301 đến xin lỗi. Lương Chí Vĩ mở cửa chỉ thấy một MNSTAN Gia Sơn. Không hài lòng nói, sao chỉ có mình anh đến xin lỗi? Trần Gia Sơn cười giải thích, cô ấy ở nhà giúp con làm bài tập. Lương Chí Vĩ tỏ ra rất cứng đầu. Oan có đầu, nợ có chủ. Tôi biết anh không mắng chúng tôi nhiều, nhưng chuyện này chủ yếu là do vợ anh gây ra. Để cô ấy lên xin lỗi tôi. Sắc mặt Trần Gia Sơn khó xử. Lương Chí Vĩ nhìn ra sự do dự của anh ta, thẳng thắn nói, cô ta chắc chắn không muốn xin lỗi đâu nhỉ. Một cái chăn không thể có hai loại người. Mặc dù anh không nói ra, nhưng trong lòng chắc cũng nghĩ giống vợ anh. Bố mẹ đã như vậy, con trai anh mỗi lần gặp tôi đều đầy thù địch cũng có thể hiểu được. Và nữa, sáng nay rác trước cửa nhà chúng tôi chắc chắn là do nhà anh ném. Nếu không thì hôm nay anh cũng sẽ không lên xin lỗi. Anh ta nói không sai. Trần Gia Sơn là người có nguyên tắc, sẽ không xin lỗi vì những điều mình không làm. Thấy hoạt động hòa giải này sắp tan vỡ, Ngô Yến Như khuyên, thôi được rồi, anh cũng đừng cứng đầu nữa. Cứ để chuyện này trôi qua đi. Lương Chí Vĩ thái độ kiên quyết. Không được, không tranh bánh mì thì cũng phải tranh cái khẩu khí. Nhất định phải để cô ta xin lỗi tôi. Nếu không thì nhà anh phải dán thông báo xin lỗi ở cửa ra vào. Trần Gia Sơn tự nhận rằng mình đã thể hiện hết sự thành ý. Đúng là Hứa Tú Vân đã ném rác trước cửa nhà 501 là không đúng. Nhưng Lương Chí Vĩ tối qua đã oan uổng con trai mình, sáng nay còn ném rác vào nhà mình, nói năng ầm ầm, nhiều lần khiêu khích muốn đánh nhau cũng không tốt đẹp gì. Trần Gia Sơn ở viện thiết kế cũng coi như là một nhóm trưởng, được các thành viên khen ngợi, giờ bỏ xuống thể diện mà nhượng bộ mãi không chịu nổi sự kiêu ngạo của Lương Chí Vĩ. Cuối cùng nói, thế thì cứ vậy đi. Thấy Trần Gia Sơn quay lưng đi, Ngô Yến Như tức giận đấm chồng. Ôi trời, anh làm em tức chết. Cứng đầu như trâu. Trần Gia Sơn về đến nhà, Hứa Tú Vân thấy anh ta mang quà về nguyên vẹn, nhún nhún chân cười. Cuối cùng bọn họ cũng biết điều. Trần Gia Sơn tức giận ném đồ xuống, quát chị ta, biết điều gì? Bọn họ hoàn toàn không nhận, cũng không chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta. Hứa Tú Vân kích động đứng dậy, gì? Hai người quê mùa không biết điều đó. Em đã nói anh không nên đi xin lỗi, giờ thì tốt rồi, bọn họ tưởng em sợ sao? Trần Gia Sơn nghe thấy từ quê mùa thì lập tức ôm quyền khẩn cầu, xin em đó, bà cô ơi, đừng gây chuyện cho anh nữa. Hứa Tú Vân lo sợ Lương Chí Vĩ thật sự đi tố cáo, cũng cảm thấy có lỗi, hứa với anh ta, biết rồi, sau này em tuyệt đối không nói nữa, thậm chí không nhắc đến bọn họ, gặp mặt thì đi luôn. Trần Gia Sơn thở phào nhẹ nhõm, không sao cả, bọn họ muốn tức giận thì cứ tức giận. 2 năm nữa anh thăng chức rồi thì chúng ta sẽ chuyển đi. Ai thèm để ý đến bọn họ, sống chung một tòa nhà mà cứ nghĩ chúng ta cùng một tầng lớp. Hứa Tú Vân cười tươi như hoa, tiến lại vỗ vai anh ta, động tác nhẹ nhàng và êm dịu. Chồng này, em tin anh, nhưng anh phải cố gắng. Em thật sự không muốn chịu đựng cơn tức giận từ nhà đó nữa. Yên tâm. Trần Gia Sơn nhắm mắt tận hưởng mát xa, tâm trạng cũng phần nào nhẹ nhõm. Một buổi sáng mới lại đến, mọi người đều nghĩ chuyện đã qua, nhưng sau 7 giờ, tiếng gào thét của Hứa Tú Vân từ tầng 3 lại vang lên. Sáng hôm đó Hứa Tú Vân mở cửa, nhìn thấy đống rác bốc mùi hôi thối nằm rải rác trước cửa nhà. Lửa giận bùng lên, đây là một sự tuyên chiến rõ ràng. Nhớ đến lời hứa với chồng tối qua, không muốn để Lương Chí Vĩ có cơ hội, Hứa Tú Vân cố gắng kiềm chế, không đi tìm Lương Chí Vĩ đối chất, nhưng để chị ta chịu thiệt cũng không thể. Hôm sau chị ta lại làm theo cách cũ, giữa đêm lại đi đến thùng rác, cầm kẹp lục lọi rác. Lần này chị ta đặc biệt tìm những thứ hôi thối nhất. Tìm được một đống rồi đổ hết trước cửa nhà Lương Chí Vĩ. Lương Chí Vĩ cũng không chịu thua, tìm đủ cách để ném những thứ hôi thối vào cửa nhà Hứa Tú Vân. Trong vài ngày, từ rác thải thối giữa ban đầu, phát triển thành nước đậu hũ thối, nước rau muống thối, xác chuột, xác mèo bệnh, ngày càng thối hơn, vì hai nhà một nhà ở tầng 3, một nhà ở tầng 5, vừa khéo vị trí ở giữa, mùi hôi lan tỏa rất nhanh. Mùa đông tiểu khu lại mở hệ thống sưởi, rác thải dưới hơi nóng càng nhanh chóng thối rữa, mùi hôi vì thế càng được khuếch đại thêm. Từ ngày đó, cả tòa nhà đều tràn ngập một mùi hôi nhè nhẹ nhưng không thể bỏ qua, khiến người ta thối đến buồn nôn. Cách chương